Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một món ăn tinh thần rất là được mọi người mong chờ. Đó là hành trình tiếp theo của bộ 3 Trên Chiếc Ghe Muối, câu chuyện về hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm. Và về sau này thì có thêm Quỷ Hai Nanh. Tập truyện tiếp theo: Oán Vong Sông Vàm Sậy, tác giả Quỳnh. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Ông ba thời sự ngồi tréo ngoẩy trên ghế, vừa uống nước trà vừa coi nhật trình. Cái chồng giấy chi chít, vừa hình vừa chữ dày cộp mà chị Tươi con dâu của ông đi chợ mua về để dành vẽ rập các mai đồ cho khách. Ông coi chăm chú lắm, lật được 2-3 trang, ông bắt đầu tặc lưỡi lắc đầu. Ô chà, Sài Gòn có nạn lật xe ha. Trời ơi trời, Cà Mau có nạn úp ghe lên bờ. Ủa, thánh thần ơi, năm nay đâu phải năm thình bão lụt gì đâu mà sao tai nạn quá trời quá đất vậy cả. Chị Tươi đang quét nhà gần đó, nghe cha chồng than thở một mình thì bước tới nghiêng đầu dòm vô tờ nhật trình mà ông đang coi. Chị cười cười mà nói: Cha cầm ngược tờ báo rồi kìa. Ông ba giật mình ngó qua, thấy con dâu nói vậy thì sượng trân. Ông cười khề khà: Hù hù, chết cha không, cầm ngược mà không hay. Hèn chị tao nói trong bụng, cái gì mà quá trời quá đất, lật xe lật xuồng thấy ghê à. Hai cha con cười thôi là cười. Ổng tên là Ba Thợi, nhưng vì cái tật hay bàn chuyện thiên hạ làm vui, ai cần biết chi cứ hỏi ổng. Thành thử người ta đặt cho cái tên của ổng thêm một chữ hơn sao. Ông ba thời sự, mặc dù một chữ bẻ đôi ổng cũng không biết nữa. Bà Năm Hường, vợ ông, từ trong buồng bước ra, liếc nhẹ mắt về phía hai cha con một cái. Thoáng thấy bóng của bà ba, chị Tươi thôi không cười nữa, mà quay lại tiếp tục quét cho xong cái nhà. Bà không nói gì, đi một hơi ra sân coi tưới mấy cái chậu bông, bắt chuyện hỏi giới xuống chỗ mấy người trong xóm đang bơi xuồng qua lại bên dưới. Cảnh quê buổi sáng yên bình lắm, không khí trong lành, tiếng chim kêu ríu ra ríu rít trên mấy nhánh cây quanh nhà. Gió sớm thổi nhẹ nhẹ mát dịu, làm cho người ta tỉnh tuồng, vui vẻ hẳn lên. Tiếng cười nói hỏi thăm nhau ý ới, có khi vang cả một đoạn sông. Dân ở đây chủ yếu nuôi thủy hải sản, là vì dùng thuần nước mặn, cho nên cũng ít khi trồng được nhiều cây trái. Ngoài những lứa tôm cua một tháng theo con nước mà hai lần thu hoạch, một vài nhà còn làm phụ thêm nghề chài lưới, đốn củi hầm than. Điển hình là con của ông ba nè, anh Trí. Anh năm nay hơn 30, cưới chị Tươi cũng được 5 năm hơn. Hồi trước anh có quen một người, tình cảm bồng bột, nên cả hai ở với nhau có được một mặt con. Không hiểu sao gia đình bên đó không chấp nhận cho hai người lấy nhau, mặc dù cái tai đã lớn. Cô gái đành theo về ở với anh Trí, không tiệc mừng cưới hỏi gì. Ông bà thương lắm, cũng làm lễ cúng bái gia tiên cho cả hai ra mắt ông bà. Tới chừng sanh con đâu được một năm, nhà bên kia qua bắt con gái về, không cần cháu ngoại. Có lẽ chung sống trong hoàn cảnh đơn giản không sung túc như mơ ước cũng khiến cho cô gái nản lòng. Cô ngậm ngùi bỏ lại con cho anh Trí, rồi theo gia đình trở về. Nghe nói không bao lâu sau, gã đi làm lẻ cho một ông trên tỉnh, vào nước đố đổ dách. Anh Trí thất tình lao đao cả một khoảng thời gian. Mai mà gặp được chị Tươi, vực dậy tinh thần cho anh. Cảnh gà trống nuôi con mấy ai thấu hiểu đâu. Gặp được người cảm thông thương yêu như vậy, càng làm cho anh thêm động lực. Anh siêng lắm, làm công chuyện giỏi giang, cả cái xứ này thanh niên muốn qua mặt anh cũng khó. Anh Trí thả giống tôm cua, để đó nhờ ông ba coi ngó, anh mua được miếng đất gần rừng nên ở đó đốn củi hầm than. Mỗi tháng về 2 lần để thức đêm canh sổ nước, bắt tôm cua mà bán. Chị Tươi thì ở nhà giữ con, cắt mai đồ mướn cho người trong xóm. Ai cũng có công chuyện riêng. Nó cứ như cái guồng mái quấn lấy hai người, thành thử hai vợ chồng ít gặp mặt nhau. Tuy vậy cả hai rất yêu thương nhau. Cưới nhau lâu vậy rồi, nhưng không ai nghe được một câu cãi giả từ hai người. Chồng sớm ai cũng khen gia đình ông ba tốt phước. Ông hãnh diện lắm, đi đâu cũng khen con trai tôi ngoan, con dâu tôi hiền. Ông ba là người sợi lỡi, vui vẻ hoạt bát. Ở đây mấy chục năm trời chưa hề mít lòng một ai. Còn bà Năm Hường thì khác. Bà cai nghiệt, hung dữ, ăn hiếp ông ba ra mặt. Mỗi khi như vậy ông chỉ cười hề hề rồi cho qua. Bởi vì thiệt ra bà đâu phải mẹ ruột của anh Trí đâu. Ông bà có hai người con sanh đôi là Trí và Thức. Má anh Trí chết do bạo bệnh. Bà Năm Hường là vợ sau của ông. Thời đó nghèo lắm. Ông bà phải đi làm mướn tuốt miệt Kiên Giang để Trí với Thức ở nhà với bà. Thức chán số nên cũng sớm đi theo má, chứ còn Trí ở lại với hai ông bà cho tới bây giờ. Bà Năm Hường về với ông ba bao nhiêu năm mà cũng không sanh được mụn con nào. Một thân trơ trọi nuôi con chồng. Tuy tánh tình có dữ dằn nhưng một mực chung thủy với ông. Chưa hề có điều tiếng chi để vợ chồng phải rạn nứt. Chỉ có một số ít người độc mồm độc miệng gieo lên đầu bà cái câu gái độc không con. Mỗi lần nghĩ tới đó ông lại thương bà hơn. Bởi vậy bà có giữ cách mấy ổng cũng không giận bà là vậy đó. Nhưng có một chuyện chắc ông không thể nào biết được. Đó là cái chết của thằng Thức năm nào. Đâu phải tự nhiên một đứa đang khỏe mạnh sân sẩn mà lăn đùng ra chết được đâu. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ngày đó bà về với ông được nửa năm thì bị bệnh, ho dữ lắm. Thầy thuốc nói hổng khéo coi chừng chuyển qua lao phổi. Nhà đã không có dư. Ông ba thì sợ cái huân sát vợ nên cố gắng vay mượn hết khả năng để chữa trị cho bà. Trời thương, ông bà độ nên bà lướt qua được. Hai vợ chồng chưa hết vui thì cái chữ nợ nó ập tới. Chủ nợ tới lui đòi léo nhéo một ngày mấy bận. Hai đứa con thì mới lên năm, cũng đâu thế nào gửi cho ai để hai vợ chồng lo đi kiếm tiền được. Nội ngoại ở xa ít khi lui tới. Nay tự nhiên đem con đi gửi thì bụng dạ cũng không yên. Nằm gác tay lên trán, suy nghĩ đắn đo hoài. Thời mai có người cho ông ba hay. Bên miệt thứ người ta đang cần người dữ lắm. Chủ yếu là mấy nghề lao động nặng bên ruộng. Mừng như mở cờ trong bụng. Ông ba bàn với vợ cứ ở nhà lo cho hai đứa con. Ông đi kiếm tiền gửi về cho cả nhà vừa trả nợ, vừa có cái mà sống. Ông ba theo đoàn xuồng xuôi về miệt thứ. Ba má con trên bờ ngó theo mút mắt. Hai đứa nhỏ ngây thơ đâu có hiểu chuyện gì. Chỉ nghĩ đơn giản là cha nó đi đâu đó một chút rồi vậy. Ngoan ngoãn không đòi theo hay khóc lóc gì hết. Tới chừng 2-3 ngày trời không thấy cha đâu thì bắt đầu nhớ mà hỏi má. Bà Năm Hường lúc đó vừa túng quẫn tiền bạc, vừa nhớ chồng, vừa phải chăm sóc hai đứa nhỏ, lại không phải ruột ra. Tức mình bà lôi hai đứa ra mà trút giận. Cứ hễ đứa nào hỏi cha đâu là bà quánh à. Bà quánh ác lắm, quơ trúng thứ gì là cầm thứ đó lên đập tứ lên đầu lên cổ tụi nhỏ. Thằng Trí bị bả chọi dao chết hụt mấy lần. Từ từ tụi nó sợ, không có dám hó hé gì hết. Nhớ cha thì ôm nhau mà khóc. Mà phải khóc làm sao cho không ra tiếng kìa. Chứ bả mà nghe một cái là ăn đòn mập mình. Tướng bà nhỏ thó mà bả mạnh động trời. Hãy đứa nào làm gì sai, bả một tay xách cổ áo liền cái đùng xuống nước, rồi ngoe ngoảy bỏ vô nhà. Bò lên được hay không cũng thay kệ. Người trong xóm biết đó, nhưng mà kiểu cảnh đói khổ, lo làm cho có cái nhét vô miệng còn chưa xong, hơi đâu mà quan tâm tới chuyện nhà người ta dạy con ra sao. Ông ba đi được chừng nửa năm thì tiền ông gửi chìa đã trả nợ gần hết. Ông nói sẽ cố gắng làm để kiếm ít vốn về nhà mần ăn có vợ có chồng. Nói nào ngay bà Năm Hường cũng thuộc kiểu người biết liệu cơm gấp mắm. Bà không thương hai đứa nhỏ thôi, chứ bà thương ông ba dữ lắm. Cũng lo chồng đi mần ăn cực khổ này kia mà cố dè sẻn. Bà thắt lưng buộc bụng tới nỗi chỉ ăn cơm chứ kho quẹt, rau luộc ngày này qua tháng nọ. Hai đứa nhỏ chưa có biết đi kiếm tôm cá mà ăn, cái gì cũng trông cậy vô má. Bởi vậy bà cho cái gì ăn cái nấy, đâu có dám đòi. Đòi bà quánh chắc tuốt xương. Tới chừng trả nợ hết rồi thì chỉ còn chuyện lo ăn lo mặc, lo để dành vốn chờ ông ba về nữa thôi. Nhưng mà hai đứa nhỏ ngày càng lớn thì càng giống vợ trước của ông ba. Bà thấy bà ghét thêm, ghét cay ghét đắng. Bị vậy hồi xưa Hường với Mai ở chung sớm đều để ý thương thầm ba Thời vì cái tánh chịu thương chịu khó. Vậy mà ba Thời lại đi cưới Mai theo lời cha má. Ngày đám cưới của hai người, nhìn cái cảnh cô dâu chú rể tay trong tay, tim gan Hường như ai cào ai xé. Ngồi trong bàn tiệc ai đưa bao nhiêu rượu, Hường cũng uống, say khướt. Tới hồi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong đám sậy, trên người không có lấy một manh quần tắm áo. Hai tháng sau thì Hường dính bầu, không biết của ai, không biết phải đối diện với miệng đời ra làm sao. Hường phá bỏ đi. Sau lần đó, không hiểu gì cớ chi mà Năm Hường không bao giờ có cơ hội làm mẹ thêm một lần nào nữa. Bây giờ trời xui đất khiến cho bà có cơ hội ở bên cạnh người bà thương. Chỉ éo le là phải nuôi con của kẻ cướp đoạt những thứ tốt đẹp nhất đoạn đầu đời của mình. Càng nhìn, bà càng nghĩ, rồi lại càng thấy sôi máu ứa gan. Lòng thầm nghĩ, cái gai trong mắt mà không nhổ đi thì làm sao sống thảnh thơi cho được. Không ấy, để tao đưa tụi bay một đoạn, đặng về với con gái mẹ tụi bay cho rồi. Con tao không có thì thôi, mắc cái gì tao phải nuôi con đứa khác. Nghĩ là làm, Năm Hường bắt đầu hành hạ con chồng không tiếc tay. Thời đó xứ này vẫn còn có ruộng, hai đứa nhỏ xíu có biết gì đâu mà bà bắt tụi nó đi ra ruộng hái rau bắt ốc. Lỡ mà sải chân thì bà sẽ nói là tụi nó lén trốn đi, chứ bà có biết gì đâu mà nói bà. Nhưng mai phước là tụi nhỏ không có hề hấn chi hết. Đi từ trưa tới chiều, giác bộ mình ướt nhẹp hôi rình mùi sình về nhà mà không có thứ gì xách vậy. Thằng Trí miếu máu phân trần là hai đứa có bẻ được mấy cọng rau, bắt được vài con ốc, nhưng mà lỡ mê chơi bỏ chìm mất cái xô rồi. Khỏi phải nói, hai đứa ăn dập hết mấy cái roi tre. Năm Hường không tức vì mất cái xô, mà tức vì hai đứa quỷ nhỏ này lớn mạng. Đánh một chập chưa đã, Năm Hường hai tay nắm đầu hai đứa, lôi ra ngoài gốc dừa cột chỗ đó. Trời chiều chạng vạng, mũi kêu như đờn cò kéo. Chưa kể dưới gốc dừa nguyên ổ kiến lửa bò rút rít. Tụi nó thi nhau mà cắn, hai đứa khóc ngằn ngặt. Năm Hường trỏ tay hầm, hai đứa mày câm, khóc thêm một cái là tao trối ở đây nguyên đêm. Vừa đau vừa ngứa, da thịt non èo mà bị kiến cắn mũi chích như vậy, chịu sao cho thống. Vậy mà vì sợ, hai đứa nhỏ cắn môi tới tứa máu không dám khóc. Năm Hường được nước làm tới, cười lên cho tao, cười lớn lên. Thánh thần ơi, ác chi mà ác thấu tận mây xanh vậy không biết nè. Đau muốn liệm tim mà biểu cười. Vậy đó mà tụi nhỏ sợ tới nỗi cũng phải cười. Tiếng cười hăng hắc ngập ngụa trong từng đợt nước mắt nước mũi. Có người đi ngang ngoài đường không thấy má con nhà này đâu, mà chỉ nghe tiếng cười của hai đứa nhỏ. Người ta mỉm cười khen, coi hai đứa nhỏ ở nhà với Năm Hường vui như Tết ha. ai nói mẹ ghẻ là cứ phải ghét con chồng đâu. Vậy đó, rồi bài kế cho chết không xong thì bỏ đói bỏ khát. Mỗi bữa Nam Hường nấu đúng một lon gạo, bữa nào không ngon miệng thì còn cơm cháy với đít nồi. Hai đứa nhỏ mới hè nhau cãi rồng rộp, còn không thì hai đứa uống nước mưa trừ cơm, chứ biết làm sao hơn. Càng ngày tụi nó càng ốm yếu xanh xao. Nam Hường đi dài sớm, hỏi người ta có loại thuốc nào cho con nít uống bổ khỏe không, chứ còn cái gì mà ăn uống đủ đầy mà sao người ngợm cứ mét chằng. Rồi bả đem mớ thuốc nam người ta cho về liền ở trong góc bếp, tiếp tục đóng vai người mẹ kế thiện lương. Tụi nó đâu có dám nói gì với ai, đối khác bấm bụng chịu. Có ai cho đồ ăn gì cũng ăn tự tốn, chứ không dám ăn ngấu nghiến, mặc dù đói dữ lắm. Nhiều lúc tuổi quá hai anh em ôm nhau khóc. Nam Hường thấy vậy thì tới đập cho một trận nhự xương, trỏ tay mà hầm hè: tụi bay mà dám khai ra ai bị đói bị khát á, là tao rút lưỡi tụi bay đó. Càng không được nói với cha bay. Nhà nghèo thì ráng mà nhịn đói, để dành tiền trả nợ cho cha bay sớm về kìa. Bộ muốn ông đi luôn hay gì? Mà có bao nhiêu tiền ăn giỏng hết bao nhiêu? Tụi bay nghe tao nói cái gì hay không? Hai đứa nhỏ mím môi, ngăn tiếng nấc mà gật đầu li lịa. Trong đầu óc non nớt của tụi nó hiểu là: à, thì ra phải nhịn đói để dành tiền rồi cha mới sớm về được, chứ không phải má ghét mình. Anh em tụi nó từ đó ít khóc đi, kiên cường hơn, dặn lòng phải nhịn thiệt giỏi. Nhưng mà cái suy nghĩ với cái hành động nó khác nhau xa lắm. Đói mà, đâu có cái gì đau khổ hơn cái đói. Tụi nó cũng chỉ là con nít thôi, tới chừng không chịu nổi nữa thì anh em rủ nhau đi kiếm ăn. Không dám đi ra ngoài sớm sợ má đánh, hai đứa lẩn quẩn trong đất nhà, có cái gì ăn được là ăn hết. Bữa đó vô tình hai đứa bắt gặp con cá chết sình ở dưới mương, mừng quýnh quáng lội xuống vớt lên. Thằng Trí nói để nó chạy vô nhà kiếm lửa ra lén má nướng cá ăn. Thằng Tức thì ngồi đợi. Hai đứa trầy trật lắm mới nhóm được đống lửa, thải con cá vô nghe mùi thơm thì lôi ra ăn. Có biết chín sống gì đâu, miễn là thấy nóng nóng là ăn thôi. Hai đứa gấp gáp ăn cho bằng hết con cá. Chiều tối lại, cả hai đau bụng thổ tả, vừa đi ngoài vừa nôn ói. Riết rồi không còn cái gì, nhưng người vẫn cứ quằn quại lên. Nam Hường để mặc cho hai đứa nằm ngoài hè nhà mà đánh vật với cơn đau. Sáng ra thì thẳng Thức chết. Chắc tại nó ăn nhiều hơn, hay do nó yếu ớt hơn thằng Trí thì không biết. Chỉ biết là từ nay nó không còn bị cái đói hành hạ nữa. Thằng Trí nằm thôi thớp, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em mình. Rõ ràng là hồi đêm này nó thấy có một người đàn bà đẹp lắm, mặc nguyên bộ đồ màu đen, tới đứng gần anh em nó. Bà đưa tay vuốt tóc, hôn lên trán nó, rồi nắm tay thằng Thức dẫn đi. Bà không nói gì, thằng Thức cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước theo người kia, quất giận sau đám sương mù. Hai người đó vừa đi thì nó thấy trong mình khỏe hơn một chút. Chỉ có điều vẫn đói quá là đói thôi. Lúc Nam Hường đi ra thấy thằng Trí vẫn còn nằm thở, thằng Thức thì môi đã trắng bệch, da thịt tím tái, đoạn hơi rồi. Bà thở phào một hơi, trút được một nửa gánh nặng. Nhìn thấy thằng Trí, Nam Hường chợt nghĩ: hay sẵn đây bóp mũi cho nó chết mẹ cho rồi, chứ hơi đâu mà dây dưa nữa. Nghĩ là làm. Nam Hường đưa tay lên chưa kịp chụp lên mũi thằng Trí thì ngoài sân đã có tiếng kêu: vợ ba Thời ơi, mua cá ăn không nè, nay có mấy con cá ngát ngon lắm. Nam Hường mới giật mình, rút tay nhanh lại, rồi bắt đầu miếu máu mà kêu khóc. Kêu: Thức ơi, sao con bỏ cha bỏ má, bỏ anh con, mà đi đành đoạn vậy thức ơi. Người ngoài sân nghe tiếng khóc thì lóng tai nghe hướng phát ra từ đâu. Lò dò đi ra chứng kiến cảnh đó thì tá quả vội chạy tới hỏi thăm tình hình. Nam Hường vừa khóc vừa kể là ngày hôm qua ba má con ăn cơm cũng bình thường. Tối đi ngủ, hai đứa nhỏ vẫn còn cười giỡn với nhau. Nhưng gần sáng thì nghe tiếng động. Bà đi ra coi thì thấy hai đứa nhỏ như vậy rồi. Thấy con vậy bà cũng quýnh quán không biết phải làm sao, cứ chạy tới chạy lui. Tới chừng nhớ sực ra là phải đưa đi thầy thuốc thì thằng Thức nó chết rồi. Bà kia nghe nói thì thấy thương mấy má con quá trời. Kiều cứ để yên đó, bà chạy đi báo cho mọi người tới phụ một tay. Bà nội vừa đi, Nam Hường vội vàng múc nước dưới mương lên, lột đồ hai đứa nhỏ ra, dội nước cho sạch sẽ mình mẩy, kể cả xung quanh, nhất định không để lại dấu vết gì. Bà làm quýnh quán, tới chừng dân sớm chạy tới được, thì bà đã bồng hai đứa vô nhà. Thằng Trí đắp mền nằm đó, thằng Thức thì bà đang mặc đồ mới cho, vừa làm vừa khóc rưng rức. Cảnh tình thiệt không biết sao tả xiết. Bà con chung quanh không khỏi xót xa, mỗi người một câu an ủi Nam Hường, mặt khác tìm cách nhờ người nhắn với ba thờ về gấp. Đang lay quay chưa biết phải nhắn với ai thì chiều đó ba thờ về tới. Tối hôm qua đang ngủ thì ổng chim bao thấy má sắp nhỏ hiện về, khóc kêu ổng về nhà nhanh lên, có chuyện rồi. Thức dậy thấy nóng ruột quá chừng quá đổi, ổng mới nói cho anh em thôi để ổng về thăm nhà, chứ không biết có chuyện gì hay không mà mắt nó giật quá trời. Có người còn ghẹo ổng, nhớ vợ thì nói đại đi, bày đặt kiếm chuyện nè. Ba Thời cười cười, nhảy xuống xuồng bơi xiết gì à? Vừa đói vừa mệt mà không dám nghỉ. Thời mai có chiếc ghe quen đang chạy về hướng nhà, họ ngoắt lại biểu ông buộc dây xuồng vô, họ kéo về cho. Nhờ vậy mà ba Thời về nhà sớm hơn dự kiến. Vừa cặp xuồng vô bến đã thấy người ta đi ra đi vô hối hả. Ba Thời đánh thót một cái trong bụng, tay chân nghe lạnh ngắt. Biết có điềm không lành, ông ráng bình tĩnh bước nhanh lên bờ. Vô tới sân, Nam Hường trong nhà chạy ra ôm lấy chồng mà khóc ngất. Mình ơi, thằng Thức bỏ vợ chồng mình rồi. Ba Thời nghe lùng bùng lỗ tai, chạy vô nhà thấy một đứa nằm trên giường, còn một đứa đã nằm gọn hơ trong cái quách. Ba Thời té quỵ xuống đất ôm lấy đầu. Phải chi đây chỉ là giấc chim bao thôi thì hay biết mấy. Đúng rồi, chim bao. Ba Thời đưa tay nhéo mấy cái thiệt mạnh vô đùi mình, nhưng mà đau. Tức mình, ổng đấm vô ngực bình bịch, khóc không thành tiếng, ôm lấy cái quách mà rên than. Con ơi, con giận cha hay gì mà bỏ cha bỏ anh đi theo má vậy con? Cha không nói chừng nào cha dịa, tại cha sợ bay nôn, chứ đâu phải bỏ bê bay gì đâu. Đừng có giận cha mà. Con ơi, Thức ơi. Đâu ai biết được, cái xác lạnh cống của thằng nhỏ đang nằm gọn trong mấy tấm ván bạch đàn tự nhiên lăn ra hai dòng nước mắt, khóe miệng cũng rịn ra dòng máu đỏ bầm. Nó chờ cha nó về để cha nó thấy được nỗi oan ức của nó, nhưng mà trễ quá. Không biết tới chừng nào người đời mới thấu được nỗi oan khiên của anh em nó. Có lẽ là mãi mãi cũng không chừng. Bữa nay trời trưa nắng cháy da người, có ông già râu dài đội nón lá bung dành chèo chiếc ghe tam bản chậm chậm lướt trên mặt sông. Chèo ngang tụi con nít đang hì hụi lặng hụp, chọi sình non rào rào ở gần đó. Ông già mỉm cười lắc nhẹ đầu, tính chèo đi tiếp thì chợt nhìn thấy trời vừa đứng bóng. Ông ngó qua kêu tụi nhỏ. Nè mấy đứa ơi, trời đứng bóng rồi, lên đi bay. Giữa trưa vậy mà vẫn hất la hét là không có nên đâu nha. Tụi nó dạ dạ cho có lệ, rồi vẫn tiếp tục réo nhau rượt đuổi dưới nước ào ào. Ông dừng tay chèo, đứng đó nhìn qua một lượt. Chợt ông la lên: Nè nè, tụi kia đi lên bờ nhanh đi, có nghe gì không? Tụi nhỏ ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đang xảy ra để khiến cho ông già lạ mặt kia la hét sùm như vậy. Thì một đứa chợt la lên: Ủa tụi bay, thấy thằng cọ đâu không vậy? Cả đám dòm nhau ngơ ngác, chưa kịp định thần đã thấy ông già buông tay chèo, phóng cái đụng xuống nước mà sải tay lội về hướng tụi nó. Ông lặn xuống một chút thì ngồi lên vuốt mặt, nắm tóc kéo theo thằng nhỏ tên cọ lên bờ. Nó hước hước mấy cái rồi ho sằng sặc, nước mắt nước mũi ròng ròng. Nguyên một bầy hết hồn hết vía ào ào leo lên theo ông. Người lớn quanh đó nghe sùm cũng chạy ra coi. Thấy cảnh đó thì mỗi người một tay một chân mà phụ. Trên bờ tiếng kêu trời than đất vang lên từng chập. Đâu ai biết dưới nước lúc này còn nhốn nháo hơn. Hai nành chống nành chửi: Cái dòng mắt tôi này, mày gan quá ha, dám bắt ngựa giữa ban ngày luôn. Mày tới số với tao rồi cái đồ cà chất. Tao sẽ bắt mày lên cho chế hai tao nướng trùi. Con ma già quay đầu bỏ chạy. Chợt có tiếng nói vang lên kế bên hai nành: Anh cứ để đó cho bé, lội nước là nghề của bé đó. Để bé cặp nó mấy cái cho nó biết thế nào là lấy độ. Không để hai nanh kịp đồng ý, quỷ cá mập lội vung vút rượt theo cái dòng đang lướt đi phía trước. Hả họng đớp một cái thiệt mạnh, làm cái dòng la ý ới lên. Mấy cái dòng khác đứng nép hết qua một bên, mặt mày đã xanh, nay lại càng xanh hơn. Hồi nãy mà manh động thì bây giờ chịu chung số phận với cái đứa kia rồi. Lúc này trên bờ, thằng cọ đã bình tĩnh trở lại. Nó nói hồi nãy đang lội đứng ở dưới nước thì có cái gì đó lạnh ngắt trơn lụi quấn lấy hai chân của nó mà kéo tuột xuống sình. Nhanh tới nỗi nó không kịp kêu lên một tiếng, ngay cả mấy đứa đứng sát bên cũng không hay. Mọi người kiểm tra với cái chân nó thì rùng mình. Nguyên hai cái dấu bầm đỏ nhân nhất quấn quanh hai cổ chân. Ai cũng khẳng định là ma da kéo rồi chứ không đâu hết. Ông già trấn an: Có khi là mấy con mực tua lớn cũng không chừng. Trời trưa nắng này á, cá nó núp vô mấy chỗ sâu không có lội tới lui, nên nó ra kiếm ăn đâu mà. Một ông lên tiếng: Con biết là chú trấn an tụi con thôi, chứ sông này ma da dữ lắm, tụi con đâu có lạ gì nữa. Chỉ có mấy thằng giặc trời này là lì lợm không nghe thôi à. Bây giờ bị rồi, không biết là biết sợ chưa nữa. Mấy đứa nhỏ cúi đầu nhìn nhau, mỉm cười tinh nghịch. Sợ thì sợ thiệt đó, nhưng mà mấy cái lúc chơi nó vui. Mấy ông mấy bà giải tán tụi nhỏ đi về, bơi xuồng ra kéo cái ghe ông già đang trôi tấp vô bụi lá mé bên kia sông vô. Hối ông lên nhà tắm rửa, rồi giữ lại ăn bữa cơm lấy thảo. Sẵn đó cảm ơn luôn cái chuyện ban trưa. Không có ông chắc thằng cò đi chầu ông bà ông giải rồi, chứ còn được chạy dẫn sùm như bây giờ chắc. Người dân sớm hỏi ra mới biết ông già tên là Hai Tràm. Ai nấy mở lớn cặp mắt nhìn ông trân trân. Ông ngạc nhiên hỏi: Ủa bộ có lệnh truy nã tao hả gì? Mà bây giờ tao giữ thần ôn vậy? Một bà nói mà như miếu: Trời đất ơi chú Hai ơi, tụi con nghe danh chú lâu dữ lắm rồi, mà bây giờ mới gặp mặt được đó. Chắc trời xui đất khiến chú ghé sớm con rồi, chứ không có đâu hết trơn á. Nghe là biết có điểm ở lại rồi đó. Ông biểu mọi người thuật lại đầu đuôi cho ông nghe. Bà mới nói chuyện tên là bà Sáu Lành, bà nội thằng cò. Ông Hai hiện tại cũng đang đậu ghe ở bến nhà bà. Bà kể hồi chiến tranh á, cái sông này người chết vô số kể, bên nào cũng có. Nhiều khi không ai lấy thay, xác sình ương tấp vô nhà dân. Người ta vớt lên đem chôn đại ngoài mé rừng. còn chưa kể tới chuyện người chết tấp vô mấy cái chỗ không có dân sống, vài ngày bể bụng, chìm xuống rồi rủ thay luôn ở đó. Sau này người ta về lập lại sớm, đất đai chia ra mần ăn, có khi mò cá dưới sông dính xương người hoài à. Ban đầu còn sợ, sau lại thành quen. Nhưng có mỗi chuyện ma cỏ là không thể nào quen được. Ví như trong xóm có ông Hai Tàng, nổi tiếng gan lì. Hồi xưa khai quang lập đất một mình ổng đi trong bờ trong bụi, mà có thấy gì đâu. Bữa nọ ông đi bắt ba khía ban đêm dưới bãi, thấy phía trước có người xách đèn, xách thùng đi soi ba khía giống mình, thì cũng muốn hỏi thăm cho nó đỡ buồn. Mà ngộ cái là người đó được hỏi bao nhiêu câu cũng không chịu trả lời, cứ đi đằng trước không thèm ngoái đầu lại, chút xíu là đưa tay lên ngoắc ngoắc ông một cái. Ông đi phía sau tức mình, cứ vừa đi theo vừa hỏi. Tới chừng ngước lên thấy mình đang đứng giữa đám ô rô, còn người kia thì cười hí hí rồi biến mất đi. Ông giận quá chửi thề một tiếng, thì ba bên bốn phía rộ lên một tràng cười, như là có hàng chục người đang trêu ngươi ổng. Ốc cục nổi lên trần mình, ông Hai càng luôn lên đám ô rô mà chạy cho nhanh. Về tới nhà chân cẳng bị gai cào cắt cho nát bét hết trơn. Chính ông chồng bà Sáu hồi trước cũng bị một lần. Rằm đó ông canh sổ nước vuông để bắt tôm cua. Tầm 3 giờ sáng ông đi ra để coi đổ lú, thì nghe thấy tiếng động. Ông nhìn quanh quất không thấy ai. Trời trăng sáng như ban ngày, sương đêm thì đang xuống lạnh. Ông nhìn tới nhìn lui một chập, chực nhìn lại cái chỗ cái cống sổ nước nhà mình á. Nước bên trong đang chảy ra ầm ầm, và đứng sừng sững ở đó là 3-4 người mang ba lô cầm đuốc. Mà điều quan trọng là mấy người đó đứng trơ trơ trên cái dòng nước chảy. Quan trọng hơn chút nữa là người có nửa cái mình hả? Người thì mất cái đầu, còn kẻ thì tay chân lặt lìa lặt lội. Ông Sáu nhìn thấy vậy thì đứng chết chân hết một chập, rồi sụt lui vô nhà, không dám quay lưng về phía mấy người đó vì sợ họ nhào tới bất tử. Hai ông bà mới bàn nhau lập cái miễu nhỏ gần cái cống sổ nước, cúng trái cây nhang đèn, cháo trắng, dàn dái người khuất mặt đừng có hiện lên để nhát nữa. Nếu chưa đi được thì cứ ở lại, hưởng ít lộc trần, khi nào đi được thì đi. Không hiểu sao lúc lập miễu, hai người chỉ có ý định vậy thôi, chứ không hề có ý cúng kiến để cầu xin phù hộ tài lộc chi hết. Vậy mà ít lâu sau, hai vợ chồng mừng ăn khấm khá quá trời. Ông Hai Tràm nghe xong thì gật gật đầu, gãi gãi cái hàm râu bạc mà cười. Hạnh phước mà không vụ lợi thì phước báo tự tìm. Ủa mà hình như bay kể chưa xong phải không? Dạ chú Hai. Hồi lúc đó thì dông vía hiện lên cho thấy này thấy kia thôi, nhưng mà thiệt sự là phá vách kéo người á thì thời gian sau này mới có đó chú Hai. Bà Sáu nói hồi năm đó có cái đám rước dâu chạy xuồng ngang ngã ba dầm sậy thì trúng ngay xoáy nước. Chiếc đò lớn lắm, chở hơn 20 người. Mấy chiếc đi sau không hề hấn chi, mà chỉ gặp nạn ngay cái chiếc chở cô dâu chú rể thôi. Người ta hô quán lên quá trời, dân sớm cũng mau mau ra kiếm đường phụ. Hì hụi một chập vớt lên được gần hết, ai cũng nháo nhào lo mình chết đuối, mà đâu có để ý là cô dâu với chú rể chìm mất dạng hồi nào rồi. Một tuần trời, gia đình khóc hết nước mắt, cúng kiến không bỏ ngày nào, vẫn không thể kiếm gặp được xác của cả hai. Có ông già mù đi xuồng ngang ghé lợi phán một câu: thần bắt thì có tác hết nước sông lên cũng không kiếm gặp được, đừng có phí sức nữa, đem tiền lo việc cúng kiến đó mà hành thiện tích đức đi, cầu trời cho mọi sự dừng lại ở đây thôi. Nói xong ổng rời đi. Người ta quay tới quay lui thì ổng đi đâu mất rồi. Cảnh tình lúc đó thiệt ra không ai biết phải giải quyết làm sao. Cuối cùng họ vẫn chọn cách tìm kiếm, nhưng thực sự là mò kim đáy biển. mọi cố gắng đều dừng lại sau một tháng trời. Người nhà làm mẫu gió cho cả hai ở ngay ngã ba Dăm Sậy. Từ đó mọi chuyện mới bắt đầu. Người ta hay nói ma gia bắt người theo lẽ thường là bắt lúc tắm xong vô ý lội trúng chỗ nước sâu, hoặc là giả đi xuồng ghe gặp con nước dữ. Nhưng mà ở đây, không riêng gì ở ngã ba, mà cả một đoạn sông dài chừng mấy cây số, người ta tai nạn chết thì ít, mà tự kết liễu thì nhiều. Dân gần xa thì không biết, lâu lâu có một vụ trầm mình tự tử với bất kỳ lý do gì. Ngay cả xóm này cũng bị chết vài mạng kiểu đó rồi. Có gì đâu, ngoài mấy cái chuyện giận hờn cãi giả trong nhà hay thất tình chút đỉnh, hiếm hồi lắm mới có chuyện đổ nợ. Qua chừng chục năm thôi mà con số người chết đếm không hết rồi. Tới nỗi chính quyền người ta lâu lâu còn phái người đi tuần tra đường sông. Cải thiện được chút đỉnh thôi, chớ vẫn còn nhiều lắm. Người dân sớm không dám cho con em mình xuống sông, nhưng tụi nó đâu có biết sợ là gì. Kết quả là cái vụ chết hụt bữa nay nè. Rồi cái cặp vợ chồng chết nước mà bay kể đó, ở sông này có ai thấy không bay? Dạ có chú hai. Sớm này có bà Chính Tiền, bà hên nhất, gặp đúng giữa trưa luôn. Bà Chính Tiền là người xứ khác tới, ở đậu dưới bến nhà ông Mười đầu sớm. Mới đầu bà khởi nghiệp bằng nghề lượm ve chai, thu mua dép mũ đổi bong bóng các thứ. Sau này cực quá đổi nghề, bà chuyển qua bán vé số. Cái tướng bà ốm nhách mỏng lét như tấm giấy ép, mà giọng rao nó thánh thoát như chim khách kêu. Ngày nào bà cũng đi giáp xứ cùng nơi để bán ước mơ đổi đời cho mấy người nông dân có nhiều lý tưởng. Bữa đó bà ôm cọc vé số với cái tập vé giò, vừa đi vừa rao. Vé số đây, vé số đây bà con ơi, vé số người ta sáng mua chiều bỏ, vé số nhà em á sáng mua chiều lấy giỏ đựng tiền, vé số đây, vé... Đang lên tông thì bà chết cứng. Vì lù lù trước mặt bà là hai cái bóng người mặc áo dài cưới đỏ chót. Nói là cái bóng vì nó cứ lờ mờ, có thể nhìn xuyên thấu qua bên kia như nhìn qua một miếng vải the. Cả hai đang lơ lửng trên không, ngay cái gốc mắm chồm ra mé nước. Trời trưa nắng như rang mà bà Chính nghe xung quanh lạnh ngắt à. Cặp giò bà rung lên như cua nướng. Hai cái bóng cô dâu chú rể đưa tay lên ngoắt rồi kêu bà. Trời trưa mà la bài hải cái miệng. Lợi đây vợ chồng tôi mua hết rồi đi về đi nè. Nhanh lên. Bà Chính làm gì đi nổi mà kêu. Mà có đi nổi thì bà chạy mất đất chứ ngu sao lò dò xuống đó. Bà nhìn xuống thấy cái quần đang mặc đã ướt từ đời nào rồi. Nhớ lời ông bà xưa hay nói, ma quỷ nó kỵ mấy cái thứ hỏng sạch sẽ. Bà đưa tay xuống vuốt ké miếng nước rồi bôi lên mắt lên mặt. Quả nhiên mở mắt ra bà không thấy cái hai cái bóng đó đâu hết á. Mừng quýnh hết lên, bà Chính đi như lết về nhà. Qua bữa sau bà cuốn gói bỏ sớm đi luôn. Trước khi đi bà kể cho bà con trong xóm nghe giáp hết. Từ ngày đó tới nay bà Chính chưa lần nào quay lại xóm này, dầu là đi chơi. Ông hai nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm một chút, hớp miếng trà nhìn ra xa xăm. Xóm này cũng là một dạng tự nhiên đặc trưng như bao nhiêu khu xóm khác. Cũng sông cũng cây cối hai bên bờ xanh mướt. Có điều ông cảm thấy nó có cái gì đó hơi ngột ngạt, hơi chút đỉnh thôi, đủ để ông thấy có điều chi bất an. Nguyệt kề tai ông hai nói nhỏ. Ông già cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi coi bộ còn nhiều công chuyện phải mần lắm, chứ ông giỡn đâu. Ông cứ động viên tinh thần người dân thôi. Mấy chuyện còn lại để tôi với thằng Anh. Ông hai mỉm cười, đủ để cho hai Nguyệt thấy. Bà Sáu biểu má thằng Cò đi bắt mấy con lịch trong thùng ra, đi ôm lá nhào cho ông hai lai trai với mấy chú mấy bác. Chạng vạng mau chóng phủ trùm lên khu xóm một màu loang đỏ. từng ngọn đèn dầu trong mỗi nhà hắt ra ánh sáng lờ mờ, vàng giọt. Mấy con dơi được dịp trao qua trao lại, đớp mớ mũi đang bay thành đàn từng đám ở ngoài sân. Bây giờ mà đứng giang tay quay một vòng, dám chừng mũi va vô tai kêu lợp bợp luôn á. Mấy ông đàn ông ngồi quay quần bên cái mâm mồi nhậu, ông nào cũng có tí hơi men vô mình, bắt đầu ngứa cổ muốn hát. Ông Tám Non nổi tiếng là hát hay ở cái xóm dạm sậy này. Được anh em yêu cầu thì tặng hắn mấy tiếng, rồi bắt đầu lên câu giọng cổ. Vừa xuống câu, mọi người chưa kịp vỗ tay thì ngoài đường đã có tiếng la ý ới. Bà con ơi, có ai thấy vợ tôi đâu không? Mọi người giật mình dừng hẳn cuộc vui. Một người nhanh chân chạy ra thì nắm trúng ông ba thời sự. Ông với anh Trí từ chiều giờ chạy đôn chạy đáo đi kiếm bà Năm Hường vợ ông mà không có gặp. Người ta kéo ông vô nhà hỏi chuyện thì ông thuật lại như vậy. Mấy bữa nay anh Trí e ngang trong mình. Ông ba sợ anh Mận tối ngày dưới rừng bị mũi chích nhiễm sốt rét, nên biểu anh về nhà đi trạm xá mà khám. Anh không chịu, nói than mới vô cái lò đâu có bỏ ngang mà đi được. Ông ba mới nói là để ông ra thế chỗ cho, canh lò đốt cho anh Trí, cỡ nào cũng phải về coi bệnh tình ra làm sao. Anh Trí đành hết cách nghe theo. Bà Năm Hường đòi theo ông ba cho bằng được. Bà có cái tánh ghen dữ lắm, sợ ông bài trò để thằng tiểu với bà nào đó. Ra tới chỗ canh thang, hai vợ chồng cơm nước nghỉ ngơi hồi lâu thì bàn chuyện gia đình. Bà nói con bé Chi nó 5 tuổi rồi mà ở nhà chịu nó quá trời chịu, không dạy dỗ, muốn ăn gì chơi gì cũng mua cũng kiếm cho bằng được cho nó. Ông bà thấy chuyện đó không đáng nói, cha mẹ thương con bằng hết khả năng thì thôi. Nói qua nói lại một hồi, ông ba lỡ miệng nói động tới chuyện con ruột con riêng. Bà tự ái, bà xuống xuồng bơi về một nước, có kêu cách mấy bà cũng không nghe. Nhà cách chỗ đốt lò than chừng 3 cây số, phần vì không thể bỏ lò, phần vì cuộc sống sông nước chuyện đi tới đi lui như vậy cũng là bình thường thôi. Ông ba không có nghĩ gì hết. Cho tới xế chiều bữa nay anh Trí đi ra, biểu ông về nhà nghỉ ngơi. Không thấy má đâu thì anh có hỏi. Lúc đó thì hai cha con mới giật mình khi biết bà Năm Hường chưa về nhà. Chạy hết mấy cái chỗ mà bà có thể tới nhưng vẫn không gặp. Không ai biết bà đâu, chiếc xuồng cũng không thấy. Từ bữa bà giận bỏ về tới nay là bữa thứ 3 rồi. Ông ba kể mà giọng trung lên vì lo lắng. Mỗi người một câu an ủi ông. Chắc là bà giận bơi xuồng đi đâu đó để lánh mặt ông mà thôi. Tuy nhiên bà con vẫn đổ xô đi kiếm phụ, chỉ mong có chút hy vọng. Trong bụng ai cũng sợ cái chuyện không hay nó lại xuất hiện ở sớm thêm một lần nữa. Kiếm cả buổi trời vẫn không thấy. Mọi người động viên hai cha con ông ba về nghỉ ngơi sớm, rồi sáng lại tiếp tục tìm kiếm. Hai cha con đành lủi thủi qua về. Sáng bữa sau, hai cha con bàn nhau lên báo với chính quyền xã để họ có cách nào giúp đỡ hay không. Sống phải thấy người, còn chết thì ít nhất cũng phải gặp xác chứ. Hết thảy hỗ trợ nhau trong công tác tìm kiếm. Tới đâu được qua bữa thứ 2 thì phát hiện ra chiếc xuồng của ông ba Thợi đang được một người dân cách đó vài cây số sử dụng. Hỏi ra mới biết người này lượm được chiếc xuồng khi nó trôi tấp vô mé rừng gần nhà. Hỏi xung quanh không có ai nhận, nên người đó mới lấy chùi rửa lại mà xài. Biết là chiếc xuồng có liên quan tới vụ mất tích, nên người nọ cũng hoảng hồn mà giao trả, khẳng định là mình không có dính dáng gì tới sự vụ đó. Vậy là phần trăm sống sót của vợ ông ba Thời là khá thấp. Sông nước mênh mông quá, lại còn thông ra biển, khiến cho chuyện tìm kiếm khá là phức tạp. Tuy nhiên mọi người đều cố gắng từng ngày. Ông ba rầu rĩ bỏ ăn bỏ uống, mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn ra hướng sông cái, lâu lâu lại thở dài. Con cái lo lắng an ủi ông hết sức. Cả nhà chìm trong không khí nặng nề, ngột ngạt lắm. Tối đêm đó, ông Hai Tràm ngồi trên mui ghe hút thuốc, thả hồn lơ lửng theo từng đợt khối cuộn bay lên. Thấy cảnh ông Ba đi kiếm vợ, ông lại nhớ bà Hai, nhớ già giết. Ngày trước ông cũng đi kiếm bà Hai sức bất sang ban vậy đó. Càng nghĩ, ông càng nghe khóe mắt mình cay xè. Thuốc cò bữa nay bị ẩm hay gì mà khói dữ quá. Ông thầm than. Thấy nét mặt của ông, Nguyệt gượng cười, tiến tới ngồi trước mặt, hất nhẹ hàm hỏi dò. Em già, có cần tôi đi điều tra cho ông tung tích vợ con đã không bớt trầu không? Ông Hai nghe mừng khắp khởi, nhưng ngại thể hiện ra ngoài. Rít thêm một hơi thuốc, liền tàn thuốc xuống nước, nghe kêu xèo một tiếng. Ông nhìn Nguyệt mà cười hiền. Thôi cô Hai ơi, công chuyện cô đăng đăng đi đi, hư đâu mà đi hỏi thăm tin tức. Biết đâu chừng giờ hai má con nó đầu thai mất tiêu rồi. Có khi cái duyên cái số nó tới, muốn gặp lại cũng không biết sao mà gặp được. Nguyệt nghe mà mũi lòng. Ổng với mình đứa nhớ đứa không, nhưng ít nhất mình còn được nhìn ổng mỗi ngày. Còn kiếp số bắt ổng nhớ vợ mà cả đời cũng không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Nếu so ra mình với ổng thì ai khổ hơn ai. Đường suy nghĩ miên man thì có tiếng cười hi hí kế bên. Nguyệt quay lại, thấy cái bản mặt súng nanh đang nhe ra cười nham nhở với mình. Nhìn xuống cổ thằng chả, thấy mất tiêu sợi dây đeo. Hai Nguyệt mới hỏi. Ủa rồi con Thẹo đâu? Cho nó đi tầm bậy nó quậy là hai đứa mày tới số với tao đó. Nói với thằng Mập đang ngồi tâm sự đằng kia kìa chứ. Hai đứa nó hạp lắm, nói ba cái chuyện thiên cơ địa tạng cả đêm cũng không hết nữa. Chắc kiếp trước hai đứa nó trùng sớm hay sao đó. Mà chứ Hai ơi, rồi kế hoạch chừng nào mận? Hỏi ông già kìa, ông muốn mận giờ nào mận chứ biết làm sao. Tao đâu thế nào hiện lên khơi khơi mà túm đầu tụi nó lôi đi được. Ông Hai nãy giờ lóng tai nghe Nguyệt với Nanh nói chuyện, lòng ông tự nhiên nôn nao khó tả. Cứ như có điều gì đó thôi thúc ông làm cho nhanh, cho xong. Ông Hai với Nguyệt ngồi bàn bạc. Nanh thì xin Hai Nguyệt cho đi dẫn con Thẹo với con Mập đi chơi xíu rồi về. Trước khi đi, Nguyệt đã dặn dò kỹ lưỡng là chơi vừa phải thôi, không được vui quá chơi lố sẽ làm cho người ta sợ. Ba đứa gật đầu như cái cổ không có xương, cứ gật lia gật lẹ. Vậy mà sáng ra cái tin đồn sớm này có quỷ quái xuất hiện, nó cứ lan ra ầm ầm. Ông Chính Văn Câu ngồi uống trà nhà bà Sáu, kể muốn sùi bọt mép ra. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ta nói hồi tối này hụt chết nha. Tôi mà không nhanh trí là tụi nó ăn thịt tôi rồi đó bà con ơi. Chắc là thiệt, bởi vì ông vừa kể mà cái tay cầm ly trà vừa rung lên bần bật, đổ nước ra tùm lum. Chuyện là hồi tối này ông đi tâm câu, coi có cần nào dính cá hay hết mồi không để thay. Tới cái khúc ngã ba mộ gió của hai vợ chồng chết trong ngày cưới, ông nghe cái gì mà xù xì, như vài người đang nói chuyện với nhau. Ông lóng tai nghe dữ lắm, mà vẫn không biết được họ đang nói cái gì nữa. Nhìn quanh quất thì không có ai, gió sông cứ thốc lên từng chập, rợn cả sống lưng. Nhìn lại thì còn một đoạn ngắn nữa thôi đã có thể dìa, nên ông chính tráng cho xong. Mới sải tay chưa kịp bơi đi thì ông nghe tiếng cười hí hí. Ban đầu nói trong bụi lá, sau lan ra trên mặt sông, chút nữa thì giăng rền hết bốn phía luôn. Lúc này ông nghe trong bụng ruột gan cuộn lên hết rồi. Nếu có biến, dám chừng ông có thể chạy luôn trên mặt nước mà thoát thân. Đang vừa rung vừa suy nghĩ thì rào một tiếng, ở dưới nước trồi lên một cái bóng đen thui. Trên đầu nó đội cái gì mà như cái đống bùi nhùi vậy. Trời tối quá ông không có nhìn rõ được hết, chỉ cảm giác được là nó đang cười khè khè. Tay nó níu cứng lấy cái bè xuồng của ông mà ra sức lắc, muốn nhận ông luôn xuống sông. Ông chưa kịp phản ứng thì từ đâu ông nghe ào ào như người ta sổ cái cống lớn. Có hai ba cái bóng lớn như cái bồ lúa đang ầm ầm xé nước nhào tới. Tụi nó nhào lộn hà rầm qua lại hai bên sườn của ông. Cả tiếng cười hồi nãy bây giờ cũng bắt đầu chuyển qua tiếng rít. Nó kêu ren rét, nghe muốn thấu màng nhĩ luôn. Ông Chính nghĩ trong bụng điều này chắc phải giả chết thôi. Chứ tụi nó làm cỡ này, mình mà bơ về thì chỉ có đường chết thiệt chứ không cần giả nữa. Nghĩ là làm, ông nằm cái rẹt xuống, úp mặt xuống dưới xuồng, mặc kệ cho nước nó ọc ạch ướt hết quần áo. Nằm đó mắt nhắm nghiền không dám thở. Ông nghe tụi nó quậy y đùng, hết xa rồi lại gần. Chập sau lâu lắm, ông cảm giác cái xuồng của mình đang lướt đi. Có tiếng khì khì như trâu thở vậy đó. Ông định hí mắt ra dòm thử thì cơn buồn ngủ ập tới. Ông thiếp đi lúc nào không biết. Mở mắt ra đã thấy xuồng của mình tấp vô bến nhà bà Sáu rồi. Lập cập bò lên quên cả cột dây xuồng. Bây giờ này ngồi kể lại mà ông Chính vẫn còn lầm rầm đội ơn ông bà đã độ cho, đỡ cho cái nạn đó của mình. Dân sớm nghe qua có người tin người không. Người không tin nói chuyện gì mà nghe như chuyện dốc vậy. Ma cỏ gì lộng hành giữ thần ôn vậy. Mấy con ma da quấy phá dưới sông chút đỉnh thôi là đã thấy ớn lắm rồi. Đằng này còn hiện ra làm ầm ầm dưới đó. Người tin thì nói đúng là đêm qua họ có nghe cái tiếng nước ào ào thiệt. Nhưng mà không biết từ đâu, hướng nào, cho nên cũng không có ra để coi. Ông Hai nãy giờ cũng có mặt trong cái mâm trà này. Ông kéo một hơi thuốc, mắt lim dim mà lên tiếng phá tan bầu không khí nghi hoặc đó. Chú em này nói không có sai đâu. Tôi cũng tính nói với bà con ít chuyện liên quan tới quỷ sự sớm này, nhưng mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Thì may mắn có cái chuyện của chú em đây. Sao lại nói là may mắn? Bởi vì từ bữa tôi ghé sớm tới giờ, tụi nó lặng chăng hả? Bữa nay mới bắt đầu rộn chuyện lại, thì tôi thấy tới lúc nên nói rồi. Có phải trước nay không có ông thầy nào chịu về sớm này hành pháp phải không? Ai cũng gật đầu xác nhận. Bỗng có một người gợi ý. Bác Hai ơi, vậy bác bói thử một quẻ coi bà Năm Hường á, vợ ông bà thời sự, bà còn sống không bác Hai? Ông Hai cười nhẹ lắc đầu, mặt hiện lên rõ một nét thần bí. Tôi sai binh đi kiếm cái hồn của vợ thằng Ba về rồi. Tuy nhiên dòng còn yếu, vẫn chưa khai khẩu được. Tôi đang kiếm cách để làm cho cái dòng nói được đây. Cho hỏi chỗ cái xác với lý do vì sao mà chết. Tôi nghi là bị ma da kéo, bị gì dòng hiện lên quần áo ướt nhẹp à. Có tiếng động sột soạt. Mọi người nhìn lên, thấy ông Ba thời sự đang quỳ lại ông Hai như thế sao. Thầy ơi, con lại thầy. Thầy làm ơn làm phước giúp đỡ gia đình con kiếm được xác vợ của con. Mấy nay chắc bà lạnh lẽo lắm rồi thầy ơi. Ông Hai thở dài, bước tới đỡ ông Ba dậy, vỗ vỗ vai an ủi. Bà yên tâm đi, tao sẽ ráng làm hết mình mà. Thấy gia cảnh nhà bay tao cũng thương lắm. Với lại còn một chuyện quan trọng nữa, là tôi muốn nhờ sớm mình hỗ trợ tôi. Đó là lập một cái bàn cúng để tôi làm phép bắt hết mấy cái dòng dữ ở đây, trả lại bình yên cho bà con. Chứ sớm làng mà ma quỷ quá xa như vậy á, bần ăn sâu đặng. Theo lời ông Hai thì phải chờ thêm 10 ngày nữa, tức là đúng rằm. Nguyệt khí dượng thì sẽ tiện bề để làm lễ thu vong. Ông cẩn thận dặn dò trong vòng 10 ngày này, bà con phải hết sức cẩn thận, làm việc tránh xa sông nước ra. Có chuyện chi thì gác hết qua một bên, hạn chế đi lại. Nghe qua thì tưởng dễ, nhưng đối với bà con lại khó khăn vô cùng. Cái thời gian ông Hai đưa ra nó quá lâu, bao nhiêu là cơ hội kiếm ra tiền trong 10 ngày đó. nhưng cũng phải nghĩ lại. Qua được cái giai đoạn khó khăn này rồi thì mặc sức mà mần ăn, từ nay không sợ bị ám nữa. Vậy là mọi người chuyển qua làm những công chuyện lặt vặt trong nhà ngoài sân. Gia đình ông Ba Thời cũng vậy. Từ bữa đó tới nay, lò hầm than coi như bỏ. Chắc 11 hai cha con phải kéo ra kiểm tra lại. Không khéo thì phải lôi ra làm củi để đốt mẹ than khác. Tiếc thì có tiếc, nhưng nhà có hữu sự thì tính theo hữu sự, chứ biết làm sao hơn. Bữa đó chiều tối rồi mà hai cha con ông Ba mới từ ngoài vuông tôm vô nhà. Vô tới nhà thấy đèn đuốc tối thui, còn tưởng hai má con của chị Tươi dẫn nhau đi chơi chưa kịp gì. Nhưng nhìn lại thì thấy hai má con đang ngồi ôm nhau ngoài đường, mắt ngó lơm lơm vô nhà. Anh Trí giật mình chạy tới hỏi thăm. Chị Tươi mới kể lại: hồi nãy chị đang cắt đồ, thấy trời tối rồi kêu con bé Chi đang chơi ngoài sân đi vô nhà tắm rửa. Con nhỏ vô nhà được một chút thì chị nghe nó nói gì đó. Tưởng nó nói gì mình, chị ngừng tay để nghe rõ. Thì chị nghe được: ủa, bà nội đi đâu mà giờ mới về? Sao mình nội ướt nhẹp vậy? Nội đói bụng hả? Chị Tươi nghe vậy thì mừng quính, chạy xuống nhà dưới. Thấy con bé Chi đang đứng chỗ cửa sau, ngó mặt ra ngoài mà nói chuyện. Chị không hỏi gì mà nhẹ bước ra, tiến tới gần chỗ con nhỏ. Càng lại gần, chị càng cảm thấy lạnh. Lúc nhìn ra sân sau thì rõ ràng chị thấy được bà Năm Hường đang đứng đó, mình mẩy ướt nhẹp à. Tóc bà không bới như ngày thường mà xõa ra rủ rượi. Nước từ đó nhiễu xuống từng giọt lợp bợp. Chị Tươi tính mở miệng kêu bà vô nhà thì chợt nhìn xuống đất chỗ bà đang đứng. Chân bà hỏng lên một khúc, hai cái ống quần phất phơ, một mùi khen két tanh nồng bốc lên. Bà nhoẻn miệng ra cười, bên trong trào ra một thứ chất lỏng màu đen hôi hám. Bà đưa tay quệt ngang rồi cười lên sằng sặc. Được chút xíu thì khóc, tiếng khóc vang lên trong cái màn trời lam vàng. Hai má con chị Tươi đứng chôn chân tại chỗ. Con nhỏ sợ quá không dám khóc, cứ bám riết lấy mẹ. Chị Tươi giống tính nhút nhát hiền lành, lúc này cũng không khác gì con gái mình. Nước mắt chị bắt đầu nhòe nhẹt hết trên mặt. Bà Năm Hường chứng kiến cảnh đó thì phát ra tiếng cười khanh khách, chậm chậm lướt đi trên lưng chừng mà tiến về phía cả hai. Lúc này chị Tươi như sực tỉnh, lấy hết sức bình sinh mà ôm lấy con bé Chi, chạy vụt ra sân trước. Lúc chị ngoái dòm vô nhà thì không thấy bà Năm rượt theo, mà chỉ lanh quanh trong đó. Có tiếng đồ đạc rớt bể cứ một chút lại vang lên, cho tới khi anh Trí với ông Ba về tới. Hai cha con nghe vậy thì chạy nhanh vô nhà đốt đèn dầu lên. Đi rồi khắp lượt từng ngóc ngách trong nhà mà không thấy gì hết, đồ đạc cũng còn nguyên. Ông Ba lúc này mới thực sự sụp đổ. Vậy là vợ ông chết rồi, hết hy vọng gì rồi. Ông Ba đem chuyện đó thuật lại với ông Hai. Ông chỉ cười kêu ông Ba ráng đi, thời gian này dông xung quanh đây chắc chắn sẽ quấy phá hơn bình thường. Ông biểu ông Ba đi về chặt nhánh dâu tầm dắt ở cửa nhà, sợ bả lại hiện về thì tội cho con nhỏ. Cái xóm này trước nay bình yên, bây giờ đột nhiên xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ai nấy cũng có phần lo lắng. Chỉ có tụi con nít là cảm thấy mọi sự an vui. Người lớn cấm tụi nó xuống nước thì tụi nó chơi trên bờ, chơi chán hết mấy trò bình thường mà vẫn chơi. Tối nay cả đám hẹn nhau đi ăn trộm khoai của nhà ông Ba Thời, về đốt lửa nướng ăn. Đất nhà ông rộng lắm, mấy liếp khoai lại trồng xa nhà, mặc sức cho tụi nó đào. Y lời hẹn, cả đám tập trung lại rồi rón rén tiếp cận mục tiêu. Thằng Cò dẫn đầu, theo sau là năm đứa nữa. Mỗi thằng định bụng đào ba bốn củ gom lại là đủ ăn rồi. Nghĩ tới món khoai nướng, đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ừng ực. Mà phải công nhận cái đám khoai nhà ông Ba nó tốt dễ sợ. Ổng siêng chăm sóc, nên củ nào củ nấy bự hơn cụm tay, suông ong hạt. Tụi nó ham, đào một hồi ra nguyên một đống. Nhắm ăn không hết, nên lựa mấy củ ngon nhất ôm về. Số còn lại thì tuồn vô trong bụi mà giấu, chờ đêm mai lôi ra ăn tiếp. Tụi nó cũng đâu có dám đem về nhà mà nướng, sợ người lớn biết rồi chửi thấy mụ nổi luôn sao. Vậy là chuyển hướng ra ngoài mé sông tuốt đằng xa mà túm tụm nhau hì hụi thổi lửa. Vừa canh khoai, tụi nó vừa lôi mấy chuyện trong xóm ra để nói. Con nít mà, nghĩ gì nói đó đâu biết kiên cử hay né tránh gì đâu. Thằng cò mở màn bằng cái giọng cố diễn cho ra vai thông thái. Tụi mày nghĩ bà Ba Thời á tự nhiên mất tích là có nguyên nhân bí ẩn gì không? Cả đám lắc đầu. Trong cái đầu óc non như dừa sọ của tụi nó thì nghĩ chắc bà bị té xuống sông rồi trôi đi thôi, chớ còn nguyên nhân nào khác nữa. Thằng cò trề môi. Chê, tao nghĩ là bà Ba bị vong của con ông Ba gì bắt á. Đứa nào đứa nấy mắt tròn như viên đạn, ngơ ngác hỏi thằng cò. Ủa, chú Trí sống sờ sờ đó mà mày nói vậy mày? Trời ơi, vậy là mấy anh em không có nắm rõ thông tin rồi. Nghe nè, tao đợt đó nghe lén được ông bà nội tao nói chuyện với nhau á. Chú Trí có ông em sinh đôi nữa. Hồi xưa nhà nghèo, ông Ba đi mần ăn, bà Ba ở nhà làm chết một người á. Chú đó tên là Thức. Bà Ba đó là dì ghẻ chứ không phải mẹ ruột đâu. Cả một tụi hậu duệ của bà Tám thì nhau tặc lưỡi nổi óc cục. Tụi nó chắc 10 phần là cái chú Thức gì đó về bắt bà Ba rồi, chứ ai đâu tự nhiên mất tích lãng nhách vậy được. Cái mùi thơm của khoai bốc lên làm cho câu chuyện tầm xàm nó dừng lại. Tụi nó cẩn thận đem lửa ra khiều than qua một bên rồi bắt đầu lấy khoai. Thằng cò lần mò khiều ra được mấy củ chia cho tụi kia, rồi nó khiều trúng một củ bự lắm. Lấy nhánh cây bự hơn lôi củ khoai ra. Cả đám giật mình nhảy nhổm vì cái vật trước mắt. Nó không phải là củ khoai, mà là một thứ gì đó co quắp, là một cái cụm tay người, có cả bàn tay. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh dợn. Rõ ràng là mình vùi khoai vô đó mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Hơn chục con mắt làm gan một lần nữa ngó vô để xác nhận thực hư ra sao. Đang chăm chăm nhìn ngó thì cái thứ đó giật nảy lên một cái. Ba hồn bại vía giọt thẳng lên đọt cây. Tụi nó kéo nhau la hét chạy về bán sống bán chết luôn. Tới chừng bị người lớn chạy ra chặn lại thì tụi nó mới thôi làm loạn. Mạnh đứa nào đứa nấy miếu máu thuật lại sự việc, kiểm tra thấy mất tiêu thằng cò. Bà Sáu thiếu điều đi không vững nè. Gần chục người đàn ông thanh niên chạy rầm rập về hướng tụi nhỏ vừa chỉ. Đi nửa đường thì thấy thằng cò nằm đó mắt trợn ngược, khoai lang dồn đầy nhóc một họng luôn. Nó nhanh chóng được mọi người móc hết khoai trong miệng ra, giật tóc mai cho tỉnh rồi cổng về nhà. Chờ tới 2-3 ngày sau, nó mới lấy lại bình tĩnh mà kể. Cái lúc nó chạy về chung với tụi kia thì bị dấp té. Ngoái đầu dòm ở phía sau thì thấy có một người đầu tóc bù xù đang đứng nắm cứng cái cổ chân của nó. Cái mặt người đó đen thui thấy ghê lắm, cứ lần lần lên người nó, vừa thở vừa khò khè nói: "Mày dám nướng tao hả? Mày nướng rồi thì mày phải ăn. Nè, ăn đi, ăn nhiều vô." Nghe nó kể thì mỗi người một ý kiến. Có người còn nói có khi bà Năm Hường bị ai đó giết mà nhét dưới cái dòng khoai, rồi bây giờ hiện về báo cho người ta biết cũng không chừng. Ông Ba nghe vậy thì quýnh quán chạy về, lấy cuốc lật tung hết mấy líp khoai lang lên. Anh Trí ngăn cản hết sức mà không được, đành ngồi dòm cha mình trong vô vọng. Thôi kệ, thà vậy còn hơn là cứ bơ vơ không biết bấu víu vào đâu mà suy nghĩ. Nhưng rồi 3 ngày sau, Cái tin ông ba thời sự thắt họng tự tử ngoài rừng gần lò hầm than của gia đình ông khiến cho dân xóm vô cùng bất ngờ. Ông mặc trên mình bộ quần áo bạc màu hồi xưa đi mần mướn ở bên miệt thứ, tay cầm chắc một lá thư, trong đó ghi mấy dòng nắn nót. Trí à, con trai của bà, hãy là một người đàn ông tốt, chăm sóc bảo bọc thương yêu vợ con mình. Đừng như ba. Bà con người, tôi là người gây ra tội lỗi. Mấy nay bà cứ về ám ảnh tôi, tôi khó lòng mà sống thảnh thơi được. Tôi giấu xác bà trong lò hầm than, đốt hết mấy ngày trời, không biết còn lại gì không nữa. Nguyên nhân sâu xa, xin hãy hỏi thật trí, hãy thương nó giùm tôi nghe. Rồi người ta được nghe tường tận những câu kể trong tiếng nấc của anh Trí về những năm tháng anh với thằng em trai sống khổ sống sở với bà dì ghẻ ra sao, về cái chết của em mình đau đớn như thế nào, những lời ngọt lạc hay đe dọa từ bà Năm Hường dành cho đứa con chồng tội nghiệp. Anh kể hết, kể luôn cái nỗi lòng mà mình kìm nén bao nhiêu năm trời. Anh nói anh thương ông ba, chứ không thì chắc anh đã làm điều sai quấy từ lâu lắm rồi. Những tưởng bà Hường sẽ thay đổi tánh nết, không còn cái thối ác nghiệt như xưa. Nhưng không, anh thường xuyên nghe vợ nói, ở nhà bà hay đánh con bé Chi vô cớ lắm. Chị Tư binh con, thì bà nói chị làm bộ làm tịch, thối đời bánh đúc mà lại có xương. Không những vậy, bà còn thường xuyên tỉ tê biểu chị kiếm cớ đuổi nó về bên ngoài nó đi, rồi đòi ít tiền nuôi dưỡng. Ai đâu rảnh như chị ôm con người ta mà nuôi khơi khơi 5-6 năm trời. Anh Trí nghe chị kể thì giận lắm, mới đi hỏi thẳng mặt bà dì ghẻ ác miệng. Bà không những không cảm thấy mắc cỡ, mà còn nói với anh một câu: có những người không phải lựa chọn sống sót là khôn đâu. Ví như thằng em mày nó chết đi, nó thoải mái biết bao nhiêu. Ai như mày sống để hưởng hết đau khổ trên cái cuộc đời này. Câu nói của bà Năm Hường như một đòn đánh mạnh vô đầu anh Trí. Anh nén giận tới mức cả người rung lên bần bật. Đêm đó anh uống rượu nhiều lắm. Lần đầu tiên trong đời anh uống tới nỗi ông ba phải bơi xuồng đi kiếm mà đưa anh về. Nằm dưới xuồng anh khóc. Tự nhiên cái cơn bích ướt nó cuộn lên, làm cho anh không dừng được. Ông ba không bơi xuồng nữa, mà dừng lại vỗ đầu an ủi, hỏi han con trai mình có chuyện chi. Anh nghẹn ngào kể hết cái bí mật chôn chặt trong lòng cho cha nghe. Anh vừa khóc vừa kể, kể tới lúc men rượu bay sạch đi. Lúc tỉnh táo, anh thấy mắt ông ba ráo quảnh, nhưng môi ông mím chặt run run. Ông vuốt đầu anh mà nói: tội cha lớn quá con à, không biết chừng nào mới chuộc tội với má con bay được. Giờ này anh Trí ngồi bệt dưới đất mà ôm mặt khóc. Chị Tươi thì đờ đẫn hết cả người. Tại sao một gia đình vốn đầm ấm nay lại thành ra như vậy? Con bé Chi nó không chút sợ hãi, cứ ôm ghì lấy xác ông nội mà khóc tỉ tê. Người ta chứng kiến cảnh tình thấy thương đứt ruột. Ông hai cũng ngỡ ngàng, không thể lường trước được sự việc lại diễn ra một cách khó đoán như vậy. Người ta sau khi hạ xác ông ba xuống đã báo cáo với chính quyền xã về vụ việc đó. Kiểm tra lò đốt than thì tất cả mọi thứ đều cháy ra thành tro, là do cố ý đốt với một lượng củi lớn trong một thời gian dài, thế nên không thể sót lại được thứ gì. Trong lúc chờ giám định thì gia đình đã tổ chức đám ma cho ông ba. Ngày đưa ông đi chôn cũng chính là ngày ông hai làm lễ trục vong ở bến sông ngã ba Dàm Sậy. Đêm lạnh, trăng chiếu lên mặt sông trải dài một màu vàng. Người dân hiếu kỳ đứng chen chúc nhau, người cầm đèn, người cầm đuốc thi nhau co chân đập mũi bầm bập. Ông hai tay cầm bó nhang lớn, vẫn là bộ đồ vải nâu quen thuộc đó. Ông đốt nhang lên khấn vái một chập rất lâu. Ông hất xuống sông ba ly rượu, ít bánh trái, trên bàn lễ bài cháo trắng, ít tiền vàng. Ông bài cho có lệ che mắt người đời thôi, chứ thực ra đêm nay là đêm mà đội quân ghe muối của ông tác chiến. Mấy nay Nguyệt giở trò nịnh nọt năn nỉ thổ thần, tiết lộ ít thông tin cho mình. Được biết ba đêm rằm mỗi tháng thì hai vợ chồng chết quan ở khúc sông đó sẽ về lại chỗ mình chết. Họ đi tới đi lui, có khi kiếm người mà bắt đi, có khi chỉ đơn giản là về vậy thôi. Đêm nay theo yêu cầu của cả xóm, ông hai đã nhờ Nguyệt làm phép khai nhãn cho những ai muốn thấy được cảnh bắt dòng. Mỗi người sẽ được ông lấy lá bưởi quẹt ngang mắt, Nguyệt sẽ ở kế bên hỗ trợ. Giờ này họ vẫn không thấy gì cả, vì Nguyệt nanh với con Thẹo, con Mập đã xài thuật ẩn thân. Người nào người nấy bàn tán quyết liệt luôn, nhất định một hồi hai vợ chồng nhà ma đó mà xuất hiện là bị cả xóm bu lại quánh hội đồng cho bỏ cái tật bắt người tầm bậy. Được một chút, gió từ đâu thổi quật qua quật lại, kèm theo một chút tiếng rít khe khẽ. Hai cái bóng mặt đầu đỏ từ từ hiện lên ở giữa sông. Không thể nào nhìn rõ mặt họ ra sao, chỉ biết đó là áo dài cưới. Người con gái trên đầu còn đội cái lớp che. Cả hai đang chậm chậm đi trên mặt sông thì bất ngờ lướt nhanh tới chỗ ông hai cùng với bà con đang đứng. Mấy ông mấy bà đang hướng mắt tập trung, thấy dòng lướt tới thì mau mau bung chạy ra tứ tán. Có người sợ quá chạy tuốt về nhà trùm mình, quên luôn cái lời thề trong dông bão, hứa là sẽ cùng nhau quýnh hội đồng hai con ma. Xung quanh hai cái dông là những luồng âm khí dày đặc, lạnh thấu xương. Áp khí từ đó tỏa ra cũng không tệ, nhất định không phải đơn giản chỉ là quỷ thuật của quan hồn. Cả hai không tấn công mà lự mắt nhìn khắp lượt. Thấy ông hai đứng đó thì cả hai cùng cười lên vang động cả một khúc sông. Chú rể hỏi: Ông già kia đứng đó làm khùng làm điên là có ý gì? Đừng có mà mận phiền vợ chồng tôi, mau đi đi, nếu không thì 10 cái mạng của ông cũng không đủ để vợ chồng tôi bắt đâu. Tôi nói nè chú em, nếu có hoàng quốc thì có thể nói ra mà, khó cỡ nào tôi cũng tìm cách giúp được, miễn sao giải thoát được cho cả hai ha. Chứ dứt dưỡng hại người kiểu này thì không nên chút nào đâu. Cô dâu lướt tới, gào vô mặt ông hai một tiếng. Gương mặt cô ta đang mờ mịt, đột nhiên hiện ra với hai con mắt một mất một còn. Da thịt bầy nhầy nhão nhét, răng nanh cũng bắt đầu mọc dài ra. Mấy người dân phía sau lúc nãy chỉ né ra, bây giờ chịu hết nổi, có người xỉu cái ạch luôn xuống đất. Số còn lại đưa tay lên bịt mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Cô dâu khoái chí định biến hình ghê rợn hơn, gào thêm một tràng nữa. Thì chát một tiếng, Nguyệt từ đâu hiện lên, giả cho cô ta một bạt tai bay xa ra một khúc luôn. Chú rể thấy vợ mình bị như vậy, nộ khí bốc lên cuồn cuộn, lướt nhanh tới muốn quánh hai Nguyệt trút giận. Nguyệt đứng im không động đậy, hất mặt lên thách thức: Nè, mặt tao nè quýnh đi. Tức muốn học cả quỷ huyết ra ngoài. Cái dòng phất tài, một đám dòng vía từ đâu tràn ra ồ ạt, già trẻ lớn bé có đủ hết. Nguyệt nhướng chân mày cười cười. Ôi trời ơi, cũng có lính lát đồ dữ quá ha. Rồi rồi, có nhiều lên hết đi, chế hốt điền lượt cho nhanh nè. Cái dòng cô dâu nãy giờ đã lờm cờm trở về vị trí gần với chồng mình. Cô ta nghiến răng búng tay một cái, lại thêm một mớ dông sức hồng gãi gọng lộ diện ra. Nhìn sơ qua đội hình bên đó thì khá là hùng hậu. Hơi lạnh càng ngày càng tăng, bắt đầu lấn át qua bên ông hai với dân sớm. Nguyệt khẽ cười, bắt quyết điểm vô không khí chỗ mọi người đang đứng. Lập tức một kết giới màu vàng hiện lên. Nguyệt vỗ tay ba cái, ba nhánh sông hiện ra ba cái xoáy nước lớn. Đứng sừng sững ở mỗi vị trí là mỗi thân ảnh khác nhau. Một đứa ốm đói đen nhẽm ở trần mặt quần đùi, một con trâu một sừng và một cặp mắt màu xanh sáng quắc. Cả ba đồng loạt dẫn khí nối với nhau, tạo thành một cái hàng rào bao vây lấy binh đoàn dông día ở bên trong. Một nét hoang mang thoáng hiện lên khuôn mặt của cả đám, nhưng chú rể trấn an đám thuộc hạ: tụi nó chỉ làm mạo thôi, tập trung lên bắt cái thằng già râu dài đó cho tao. Hai Nguyệt nhíu hai hàng lông mày, lướt tới ra đòn với hắn ta: cái thằng mất dạy không biết trên dưới nè. Cuộc chiến bắt đầu. Đội quân dông hồn tràn lên phá kết giới, hòng bắt hồn ông hai. Nhưng cứ nhào vô là bị đánh bật ngược trở ra. Dông nào dông nấy lì lợm cứ như con thiêu thân, nhào đầu vô lửa, ngoan cố không chịu lùi bước. Bộ ba nanh thẹo với mập giữ nguyên vị trí canh phòng. Ở giữa hai Nguyệt một mình đánh với hai vợ chồng kia, cứ bay qua bay lại, lúc ẩn lúc hiện, như muốn chọc tức cả hai. Có lẽ anh nhận ra đối thủ đang chơi trò vờn mồi với mình. Hơn nữa nhìn qua cái kết giới mà cô ta chỉ tiện tay tạo ra thôi, nhưng cả đội hình dông hồn phá như thế nào cũng không được, thì đủ biết năng lực của cô ta tới đâu rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu một cái, liếc mắt về ba xoáy nước kia. Thấy có mỗi thằng cha ốm đói dễ ăn nhất. Cả ba bất ngờ tóc biến về phía đó, ra đòn với hai nanh. Thằng cha đang bận ngắm trời ngắm mây, bị tấn công bất ngờ thì la lên bài hải: chứ hai của em. Ủa quên, dám quýnh lén tao hả? Chết cha tụi mày với tao rồi. Hai nanh rút cái sợi dây thắt lưng từ cái quần đùi lưng thun của mình ra, cười gian mà quơ quơ mấy vòng trên không, nhào tới ăn thua đủ với hai cái vòng đánh lén. Hai vợ chồng người trước kẻ sau tấn công hai nanh. Thằng chả đỡ đằng trước thì dính đòn phía sau, la lên ý ới. Con thẹo với con mập bụm miệng cười. Hai Nguyệt dòm qua cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đánh năm hồi bảy hiệp, hai nanh thở phì phì kêu giới ra: trời đất ơi, mấy cái người này không vũ mà còn cười nữa. Lúc này thẹo với mập mới sực nhớ ra mà rời vị trí tới ứng cứu cho nanh. Hai vợ chồng kia thấy vậy, vận lực đánh mạnh về phía hai nanh, hất thằng chả bay về phía sau, té đè lên hai thằng đồng đội vừa bay tới. Cả ba lật gọng chồng chéo lên nhau. Hai kẻ kia thừa cơ hội mau mau chạy thoát thân, không kịp thu thuộc hạ gì. Mà có muốn thu cũng không kịp nữa, vì hai Nguyệt đã ra tay trước một bước. Hai cái dông vừa đi khỏi, bộ ba lôi nhôi dừng hẳn lại, không làm loạn nữa. Nhìn về phía hai Nguyệt, thấy cô gật đầu thì mới vội vàng biến đi. Ông hai ở đây thu dọn bàn lễ cùng người dân đi về, nói rằng sự việc tạm thời coi như ổn. Trong 3 ngày tới, ông sẽ báo chính xác rằng bà con có thể trở lại sông nước hay không. Dân sớm đa phần đều đã chứng kiến cảnh tượng lúc tối đó, nên bây giờ thiệt sự mà nói, có cho vàng họ cũng không dám đi ra ngoài sông làm gì hết. Ông hai về ghe được một chập thì ba cái dông bát nháo lót tót đi về. Con mập chạy lên trước giành với con thẹo nhưng không kịp. Nó đớt đát báo cáo với ông hai: Dạ hỏi bẩm ông dạ, kình hình nó rất là kình hình luôn rồi. Tụi em dí theo nó. Dạ. Cóc một cái, con thẹo ăn nguyên cái ký đậu của cha nội hai nanh, cho chừa cái tật đã đớt mà con khóa giành nói. Hai nanh nhanh chóng báo lại tình hình cho ông với Nguyệt nghe. Sau khi giả bộ bị thua, rồi bám theo đường đi của hai vợ chồng nọ, thì cả ba mới phát hiện ra một chuyện. Cả hai vợ chồng cái dông đang nằm dưới quyền của một kẻ nào đó khá là cộm cán. Khi cả ba mon men theo được một đoạn, thì hai cái dông phía trước bất ngờ bị một lực đánh rất lớn tấn công từ phía dưới nước. Đòn đánh nhanh, mạnh tới nỗi thổi bay tinh phách cả hai đi tứ tán. lực đánh trấn áp luôn cả ba đứa lùi về phía sau. Tiếp sau đó là một tiếng gầm rất lớn, rung rinh mặt nước, tạo thành từng đợt sóng vỗ ì ạp vô bờ. Cả ba không dám cả gan chần chờ đó mà chạy một nước về nhà. Nguyệt nghe xong phóng tầm mắt về hướng mà hai nanh nói, vừa kịp nhìn thấy một tia thần khí lóe lên. Trong lòng Nguyệt gợn lên một nhịp, có chút gì đó mơ hồ quen thuộc. Kẻ đó chắc không phải hải thần, nhưng là ai? Muốn gây nên sóng gió gì nữa đây? Nguyệt lắc nhẹ đầu, vỗ vỗ trán. Hai nanh ngập ngừng hỏi, chơi hài, đau cái đầu nữa hả? Hay thôi bớt suy đoán đi, nào tới thì chiến thôi, chứ bà làm như đợt trước em lo. Ông hai cũng đồng tình. À cô hai, kế hoạch lần này thất bại rồi. Tưởng đâu dụ được hai cái dòng đó ra để mà lần manh mối kiếm được đầu sỏ, ai đâu mà dè. Thôi cô đừng nghĩ nhiều, chẳng sự trên thế gian này chung quy lại cũng là có duyên mới làm được. Bây giờ mình giải quyết cái trước mắt đi, rồi nhổ sao. Lần kiếm manh mối coi sự thể ra làm sao để mà giải quyết. Chứ bây giờ ở đây cũng không còn gì để mận nữa rồi. Nành với Nguyệt gật đầu đồng ý. Thấy trời đã quá khuya, cả hai biểu ông hai đi nghỉ ngơi, rồi ngày mai tính tiếp. Ông hai chui vô ghe nằm trằn trọc, cứ nghĩ ngợi đủ chuyện, lo lắng cho bà con xứ này không biết bao giờ mới thoát được cái nạn quấy phá của quỷ ma. Biết sao giờ, ai biểu ông sanh ra mang cái tánh bao đồng, nhiều lúc cũng ước được sống bình thường như người ta vậy thôi. Là một ông già nông dân bình thường, có bà vợ già kế bên càm ràm chuyện trong nhà đằng xóm, có mấy đứa cháu sớm chiều chạy ra chạy vô chơi chung, rồi giận hờn mét trời lên. Vậy đó mà có được đâu. Mỗi lần như vậy, ông lại lóe lên một ý nghĩ hờn trách. Không biết kiếp trước mình gây ra cái nghiệp gì mà lớn dữ vậy. Mai phước có mấy cái dòng quấn quýt với thân già, chứ không chắc ông sẽ khổ trong tâm dữ lắm. Sương xuống nhiều, gió se se. Ông hai kéo cái mền mỏng đắp lên quá ngực, rồi thiêu thiêu ngủ. Ngọn đèn dầu chao nhẹ theo mấy đợt sóng vô tình gợn lên. Không gian im ắng như ru ông già tội nghiệp đó chìm vô giấc ngủ không tròn. Bữa sau, ông hai báo cho bà con yên tâm là mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, có thể trở về cuộc sống bình thường rồi. Ai cũng vui, nói cười hớn hở. Dân sông nước mà phải ở riết trên bờ thì có khác nào chim lòng cá chậu đâu. Anh Trí mấy nay tâm trạng xuống dốc dữ lắm. Chị Tươi theo an ủi khuyên nhủ hết lời, anh mới đỡ được phần nào. Bữa nay anh vác búa xuống xuồng để ra ngoài rừng đốn mớ cây hầm đợt than mới. Chị Tươi lo lắng hỏi, được không đó mình? Hay thôi chừng nào khỏe rồi hả đi? Anh đâu có sao đâu, đi đốn cây tốn chút sức, cho trong bụng nó thoải mái một chút. Ở nhà hoài bức rứt quá. Mình ở nhà coi chừng con nghe, chiều tối anh về. Anh Trí xả dầm bơi đi. Nắng chiều chiếu xuống ấm áp. Bước lên bờ chỗ cái chòi canh của mình, anh ngước mặt lên trời hít một hơi dài, cảm thấy đỡ nặng nề hơn chút đỉnh. Xách búa đi băng băng vô rừng, anh lựa mấy cây dừa cỡ làm than, rồi cắm cuối đống. Anh làm cho quên buồn, nên anh làm hết sức, làm như không biết mệt là gì, không quan tâm tới chung quanh có chuyện chi xảy ra. Tới tầm 12 giờ trưa, mặt trời xuyên qua mấy kẽ lá rải nắng vàng lấm tấm xuống bãi sình, thì anh Trí mới ngơi tay vì thấm mệt. Đưa cái tay áo sờn giải lên lau mồ hôi trên trán, gỡ chai nước đeo bên hông ra uống một hơi. Anh thở hắt ra một cái. Nhìn lại nãy giờ mình đúng cũng khá nhiều rồi. Anh dậm bước ra để lôi cây qua bên bãi củi thì nghe tiếng ai đó kêu: "Trí à, cho tao miếng nước, tao khô mình mẩy quá." Giọng nói của một người đàn bà nghe quen quen. Anh Trí quay lại thì thấy người đó đứng đằng xa. Ngộ vậy, đứng xa cỡ đó mà nói chuyện nghe rõ như sát bên. Anh ngó nghiêng dòm cho kỹ rồi hỏi: "Ai đó? Đi đâu đây mà xin nước?" Cái tay anh vừa cầm búa vừa chống lên thân cây. Cây búa tuột khỏi tay rớt xuống. Anh Trí ngoái lại lượm lên. Vừa ngóc đầu dậy đã thấy người đó lù lù đứng sát một bên. Giật mình thót tim gan, anh đưa tay ôm ngực. Chưa kịp lên tiếng trách thì đã cứng họng, tay chân run rẩy đứng không vững được. Trước mắt anh là hình dạng của bà mẹ kế Năm Hường đang nhìn anh chăm chăm. Bà đang bình thường đột nhiên thay đổi dần dần, da thịt nổi phồng bọng nước rồi bể ra, đen lại, khét lẹt, nứt toát, chảy mỡ ra. Từng mảng da trên người bà bong tróc, lộ ra mớ thịt mỡ đỏ hồng bóng hới. Chút sau mình mẩy bà lại khô đét như cây củi. Bà đưa tay ra kêu anh Trí: "Cho tao miếng nước, tao khát quá Trí ơi." Anh Tí vùng chạy đi, nhưng không sao nhấc chân lên được. Bà Năm bà cười lên khanh khách, tiếng cười nghe vang vang lanh lảnh, ong ong trong lỗ tai của anh. Giờ bà nghiến răng gầm gừ: "Tao chết quang Trí ơi, sao cha con mày đối xử với tao vậy hả Trí?" Nghe câu chết quang từ giọng bà Năm Hường phát ra, tự nhiên anh Trí cảm thấy nỗi ấm ức lại được dịp cuộn trào. Anh hết sợ, hít một hơi mà nói: "Bà chết một chục một trăm lần cũng không có quan nữa. Bà nhớ là bà sống ác đức tới cỡ nào hay không? Bà tàn độc tới cỡ nào không? Bà giết em tôi, bà không giết được tôi, thì tới đời con tôi, bà muốn nó biến ra khỏi cái nhà này. Vợ chồng tôi đã làm cái gì bà? Cái gia đình này đã mắc nợ gì với bà? Bà phải chết thêm nhiều lần nữa." Anh Trí điên cuồng quơ búa chém loạn về phía bà ta. Bà vừa ẩn vừa hiện, vừa cười lên ha hả mà chọc tức anh: "Mày giết đi, mày giết tao đi, mày đừng quên cha mày chết ra làm sao đó Trí à." "Mày im đi, con giả khốn nạn. Cuộc đời tao hối hận nhất là đã vô tình hại chết cha tao. Còn mày, tao giết mày như vậy vẫn chưa vừa lòng tao. Tao mà biết mày đầu thai lên làm kiếp nào, tao kiếm tới chỗ tao giết mày tiếp kiếp đó." "Anh Trí!" Đang gào thét điên loạn, anh Trí khựng lại vì nghe tiếng kêu của vợ mình. Anh bàng hoàng quay người lại thì thấy chị Tươi với ông Hai Trầm đã đứng gần đó từ lúc nào rồi. Có tiếng thở dài phía sau phát ra. Anh dài qua thì không thấy bà mẹ kế đáng hận của mình đâu nữa, mà thay vào đó là một cô gái mặc đồ bà ba màu hường, mặt mày xinh đẹp phúc hậu lắm. Anh Trí ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông Hai mới ôm tồn nói với anh: "Thôi vô chọi mát mẻ, ngồi nói chuyện với ông đi con." Anh Trí nhìn qua thấy ánh mắt vợ rưng rưng, lòng anh chợt chùng xuống. Quả nhiên, đó là sự thật thì mãi mãi là sự thật, không thể nào thay đổi được. Anh cúi đầu thở dài theo mọi người vô chọi. Có thứ gì đó làm anh cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng khi nhìn đôi vai gầy run run của vợ từ phía sau. Khi tất cả đã yên dị, ông Hai nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Con à, mày đầu thú đi, Dầu sao thì chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi. Pháp luật luôn khoan hồng với người biết tự giác sửa sai mà. Nghe ông hai, bay càng chần chờ thì tội càng nặng, lương tâm bay càng dằn vặt hơn. Ông hai hiểu được nỗi lòng của cha bay, hiểu được cái hành động của nó. Nhưng mà nói nạo ngài nó mận như vậy là quấy lắm, khác nào dung túng cho con cái đi vô đường cùng đâu. Nó đau khổ vì cái sự đời trớ trêu, nó không biết đối mặt làm sao, không biết cứu bay làm sao, nên chọn cái chết. Nó thì khỏe rồi, còn bay ôm trọn. Ông hai nói ra không phải trách cha bay, mà là muốn cho bay hiểu. Mình là đàn ông thì mọi sự nó phải rõ ràng, làm được chịu được, phải không con? Anh Trí hai mắt đỏ que, không dám nhìn lên. Chị Tươi ở kế bên khẽ ôm lấy vai chồng mà thủ thỉ. Em thương mình nhiều lắm, em hiểu mình đau khổ tới mức nào, mình tổn thương nhiều ra làm sao. Em thấy em có lỗi trong cái chuyện này, phải chị em biết nhẫn nhịn, khéo léo giải quyết chuyện gia đình. Không phải cái gì bực tức cũng nói với mình, thì đã không đẩy mọi sự tới bước đường này. Nhưng mà chắc cái số vợ chồng mình phải vậy hay sao đó. Một lần cạn nghĩ, làm quấy, phải trả giá quá nhiều. Em mong mình suy nghĩ thấu đáo, vì em, vì con, mình đi đầu thú đi. Em tin là nếu cải tạo tốt á, mình sẽ có ngày về với má con em thôi. Hai má con em ở nhà chờ mình mà. Anh Trí khóc nấc lên, từng giọt nước mắt hối hận, tủi hận cứ tuôn trào ra khóe mắt. Ai cũng buồn. Hai Nguyệt thở dài quay đi không nỡ nhìn. Hai Nanh ôm hai thằng kia miếu chải dài mà khóc hu hu. Đời này trái ngang lắm, không ai nói trước được chuyện chi hết. Thiệt ra bữa đó lúc cái dông chận ghê ông hai kêu quan chính là cái dông của bà Năm Hường. Người âm họ biết chỗ nào có thể kêu quan được, chỗ nào không mà. Bà kể về cái chết của mình, hết thảy tức tối muốn băm dặm cái thằng tên Trí ra lắm. Nhưng khi tới sớm này, còn đang lay quay xử lý quỷ sự, chưa kịp lên kế hoạch, thì ông ba đã tự tử để chạy tội cho con mình. Khá bất ngờ, cả đội đành giải quyết cho xong mới tính tới chuyện của gia đình ông ba. Lúc nghe anh Trí kể về tuổi thơ ám ảnh đó, rồi thêm xóm diện kể về tánh nết của bà Năm, mọi người mới thấu hiểu được cái nguyên nhân sâu xa. Anh Trí móc trong túi lá thơ mà ông ba viết riêng cho mình, ém trong túi áo đi mần của anh. Trí à, cái đêm con lôi xác Năm Hường em vô lò hầm than, cha ở trong chòi nhìn cha thấy hết. Đợi con đi, cha mới mở cửa lò đốt cho cháy hết than củi bên trong. Chứ để vậy người ta điều tra được, bắt mất thằng con của cha đi thì sao? Cha chết rồi con phải vững lòng, đừng để cái chết của cha thành cái chết oan uổng. Cha già rồi, sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Bây còn vợ còn con, ráng mà bảo bọc tụi nó, đừng bao giờ phạm sai lầm thêm lần nào nữa nghe con. Đọc tới đâu lòng người ta nghe đau tới đó. Người dân đau một, anh Trí đau tới trăm ngàn vạn lần. Anh cứ tưởng bữa đó anh khóc với cha, nói ra hết tâm tư, thì cha con anh có thể nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Cho tới cái ngày ông ba biểu anh đi về khám bệnh uống thuốc, để ông canh củi thay cho anh. Bơi xuồng về một chút, anh Trí mới sực nhớ là bỏ quên cái gói thuốc hút ở chòi. Đang thèm, với lại thấy cũng gần nên anh mới quay trở lại. Vừa bước lên anh nghe tiếng ông bà cự cãi với nhau. Đây không phải lần đầu mà bà Năm Hường lớn tiếng với cha anh. Anh mỉm cười lắc đầu bước vô, nhưng bị sững lại bởi câu nói của bà. Đáng ra là cha con ông phải mang ơn tôi đó. Không có công tôi nuôi nấng thì bây giờ cái dòng nhà ông tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Sao mà lì quá à? Cha con gì mà có một thứ à? Nói như nói trâu vậy đó. Tôi nói rồi đó, dòng cái thứ mà chiều con chi cho cố mạng vô, bữa nào tôi xách đầu nó tôi trả về ngoại cho biết mặt à. Anh quay đi, hai tay nắm chặt, tưởng chừng có thể bóp nát đá tảng. Anh thù người đàn bà đó quá. Bà ta cay nghiệt với anh chịu được. Bây giờ tới cha, tới con của anh. Anh bặm môi quay xuồng bơi đi, vừa bơi vừa suy nghĩ cách trừ khử người đàn bà khốn kiếp đó. Người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu được cái sự nhẫn nhịn nó biến thành thù hận, nó to lớn tới mức nào đâu. Có lẽ số bà Năm Hường đã tận. Anh Trí định bụng sải tay dầm bơi xuồng về thì thấy bà ngoe ngoảy bơi ngang. Anh liền kêu giới theo. Ủa má, má đi đâu vậy? Sao mà ở chỗ với cha? Vừa nói anh vừa móc cho chiếc xuồng lướt nhanh cặp sát xuồng bà Năm. Bà liếc anh một cái dài sọc. Tao đi về nhà chứ đi đâu. Bà mẹ nó, ở chung với cha già ó đâm đó là tao ứa gan rồi. Ngủ mình cho trúng gió chết mẹ đi cho vừa lòng tao. Câu trù ẻo quen thuộc đó một lần nữa in đậm thêm án tử của bà ta. Anh Trí cười lạc nhách. Nước ngược bơi mệt lắm, má cặp xuồng vô, con bơi dòng xuồng má về luôn. Đúng là mệt thiệt, nên bà đâu có nghi ngờ gì. Đưa tay nắm be xuồng cho anh Trí bơi về. Tới một cái vô vắng, anh Trí bơi xuồng đâm thẳng vô trong đám nước. Bà Năm Hường la lên. Cái thằng quỷ mày đuôi hả mày? Bơi xuồng cái kiểu gì? Chưa kịp chửi xong, bà bị anh Trí nhào tới, nắm tóc lôi xuống nước. Sức dốc đàn ông đang hừng hực đó, thì bà Năm Hường có chạy đằng trời. Anh nghiến răng, trong đầu hiện lên từng trận đòn roi ngày còn nhỏ, rồi gương mặt trắng bệch của thằng Thức, nụ cười chịu đựng của cha anh, mấy lần trôi ngang dọc trên mình con bé Chi, những lời thủ thỉ trong nước mắt của vợ mình. Ý nghĩ đó tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay anh, càng ghì đầu bà Năm Hường xuống mạnh hơn. Nước khá sâu, bà ta quẩy đạp một chút thì sụi lật. Vài cái bong bóng nhỏ nổi lên lần cuối cùng, rồi trả lại mặt nước lặng yên. Anh Trí tay vẫn nắm cứng lấy tóc của bà, mắt mở trừng trừng, hai hàm nghiến chặt. Lát sau anh lấy tay còn lại lắc nước chiếc xuồng của bà Năm cho khô, rồi đẩy cho nó muốn trôi đi đâu thì trôi. Cái xác của bà anh lấy dây cột cho nằm yên dưới đáy xuồng, sau đó bơi về chòi rủ ông ba uống rượu. Ông ba hỏi sao mình mấy anh ướt nhẹp. Anh nói tại hồi nãy trợt cái sạp xuồng nên bị té thôi, chứ không có sao hết. Anh cố ý chuốc cho cha mình uống say để phi tang xác bà mẹ ghẻ. Anh đâu thể nào ngờ tới ông không hề say, chỉ muốn coi thử anh đang làm gì. Ông bà Năm Hường tuy oán hận nhưng không hiểu sao không thể tìm dìa mà quấy phá ông ba với anh Trí. Chắc do hai người cứng vía quá hay sao đó. Đi lang thang kiếm người hợp mạng để kêu oan, không làm gì được hai cha con anh, bà ta đi kiếm người khác mà trút giận. Kẻ ban nãy chính là Hai Nguyệt giả ra, chứ bà làm gì làm được chuyện đó. Hiện tại bà đang nép sau lưng Hai Nanh, chứng kiến lời thú tội của anh Trí. Miệng bà liên tục rên rỉ. Tôi bị oan, tôi chết oan ức lắm mà. Hai Nguyệt liếc xéo bà một cái. bà mà nói thêm một tiếng nữa, tôi nhờ quỷ hành hình chẻ cái lưỡi bà ra làm tám luôn đó. Giọng bà Năm Hường im bặt, hai nanh lèm bèm. Bà mà quan cái nỗi gì, bà là nghiệp quật đó bà nội. Bây giờ không lẽ tôi rủ hai đứa kia lại đè bà ra nhéo cho bà một chập á, chứ tôi tức kệ luôn á. Anh Trí vẫn ngồi đó nắm chặt tay vợ mà nước mắt lưng tròng. Ông Hai đau lòng không biết nói sao, đành ngồi đó phóng tầm mắt ra phía rừng cây. Nguyệt không đành lòng ngồi nhìn cảnh tình trước mắt thêm giây phút nào nữa, bước tới nắm cổ áo bà Năm Hường kéo đi, vừa đi vừa dặn: tôi không biết chừng nào bà mới được đầu thai, rồi tới đầu thai thì thành cái gì, nhưng bất luận là kiếp gì cũng hãy nhớ thiện lương đặt lên đầu nghe bà nội. Ngày anh Trí đi đầu thú, cả xóm chết lặng vì không thể tin vô cái sự thật phũ phàng đó. Một đứa trẻ đáng thương, một người đàn ông hiền lành, bây giờ là tội phạm giết người tàn nhẫn sao? Người ta không dám đổ thừa hoàn cảnh đẩy đưa, càng không dám đổ lỗi cho bà Năm Hường cai nghiệt. Dẫu sao cũng đã dĩ lỡ rồi, ai cũng là nạn nhân trong chính kiếp số của mình. Thôi thì ở đời muôn sự của chung, biết nghĩ cho kẻ khác cũng chính là đối đãi tốt với bản thân mình. Ông Hai ở lại đó thêm một tuần, nhắm bề yên ổn rồi mới rời đi. Ngày ông nhổ xào tạm biệt bà con, cả xóm ra đứng chật cả bến sông mà trông theo, dặn là ông có dịp nhất định phải ghé về. Ông Hai cười hiền, gật đầu hứa chắc. Trong ký ức của mấy đứa con nít xóm Dạm Sậy này, có một ông già chèo ghe tam bản từng ghé qua đây. Ông có râu dài như ông tiên trong truyện, tiếng cười sang sảng, mà hình như ông có phép chèo một cái thôi là chiếc ghe đi băng băng như có người nắm dây mà kéo. Thiệt, không có giỡn chơi đâu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Vong Sông Vàm Sậy, một tập mới trong series về hành trình của cô Ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạc. Đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của Quỳnh nhé. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con ở buổi phát sóng của tối ngày thứ ba. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.